Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, đệ 131 chương. Đây là thư mời, đội trưởng, mấy cái quân đoàn muốn thỉnh ngài đi một chút tọa đàm mơ siêu, đội trưởng. Đội trưởng, Ninh Bất Phấn ngồi ở trong văn phòng, bí thư mỗi ngày đều phủng một đống lớn tư liệu lại đây thỉnh hắn ký tên. Hiện giờ Ninh Bất Phấn không lớn không nhỏ cũng coi như là cái lãnh đạo. Thủ hạ không sai biệt lắm cũng có thượng trăm cá nhân. Cơ hồ đều là Ninh Bất Phấn tử trung. Những người này, ít nhất cũng có một lần cùng Ninh Bất Phấn cùng nhau hạ phó bản trải qua. Có chút còn lại là trùng hợp cùng Ninh Bất Phấn ở một cái phó bản. Nhìn thấy Ninh Bất Phấn thông quan năng lực như bước. Ra tới về sau liền mặt dày mày dạn tìm quan hệ điều lại đây. Hiện giờ, Ninh Bất Phấn tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa là cái đội trưởng. Nhưng thủ hạ người hoàn toàn có thể tổ cái đoàn. Bất quá đối mặt Ninh Bất Phấn tình huống như vậy, hắn nơi đoàn đoàn trưởng chẳng những không có chèn ép bộ dáng của hắn. Ngược lại mạnh mẽ duy trì, hận không thể đem sở hữu công tác đều làm Ninh Bất Phấn tiếp nhận. Ở thứ 9 đại trong thế giới đương đoàn trưởng, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình đơn giản. Hiện tại có người nguyện ý tiếp nhận, phóng pháo đều không kịp, để ở đâu đi, Ninh Bất Phấn xoa xoa cái trán nói. Cũng không biết là làm sao vậy, mỗi ngày nhiều như vậy xin thư, hắn lại thu nhiều như vậy người, kết quả cư nhiên không có một cái là cùng hắn giống nhau người chơi. Là ta hiện tại danh khí không đủ đại vẫn là biểu hiện không đủ rõ ràng. Không, ta đã biểu hiện đủ rõ ràng. Ninh Bất Phấn không cảm thấy đây là chính mình vấn đề. Nhưng như vậy còn không có có thể đưa tới một cái đồng bạn chú ý. Này liền rất kỳ quái. Như vậy cũng chỉ có thể là Pandora ở cố ý can thiệp. Làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian không thể thông khí. Dù sao sẽ không đơn giản như vậy làm cho bọn họ quá quan là được rồi. Như vậy tưởng tượng, Pandora cũng thật là một chút thủy đều không bỏ a. Đem đồ vật đặt ở nơi này. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, thấy bí thư còn lưu lại nơi này. Ninh Bất Phấn bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Làm ta lẳng lặng là, Ninh Bất Phấn yên lặng cắn ngón tay. Nếu Pandora hạ quyết tâm ngăn cách bọn họ nói. Như vậy hắn liền phải một lần nữa nghĩ cách, chính mình đồng bạn năng lực không dùng được, cũng chỉ có thể mượn dùng cái này phó bản bản thổ người chơi lực lượng. Ninh Bất Phấn yên lặng mở ra tân nhân bảng, chu kỳ tên tuy rằng thập phần dựa sau, có heo đồng đội liên lụy soát không đến cao đánh giá. Nhưng tốt xấu có thể mở ra bảng đơn tuần tra, toàn cầu bảng xếp hạng người trên hắn khẳng định không có biện pháp mượn sức. Nhưng là tân nhân vẫn là có thể thử một lần, từ sau đến trước, trước một đám tới bồi dưỡng phát triển chính mình thế lực cũng đúng. Ninh Bất Phấn chậm rãi nhìn này đó tên, đột nhiên dừng lại, cái này tân nhân bảng xếp hạng thượng, có một cái kêu Ngô Đèn. Ninh Bất Phấn đối tên này còn có điểm ấn tượng, nhớ không lầm nói, đây là Tư Nam đoàn trưởng cho hắn xem qua di lưu giả tư liệu một người. Cẩn thận ngẫm lại, đối phương thật là thứ 9 đại di lưu giả, nhưng tính nhìn thấy một cái quen thuộc người, chẳng sợ đối phương cũng không quen thuộc hắn. Trước mắt Ngô Đèn ở tân nhân bảng thượng xếp hạng cùng hắn không sai biệt lắm. Cũng liền ở hắn phía trước 3 năm vị bộ dáng, rõ ràng còn không có đã chịu nhiều ít chú ý. Đây là bởi vì Ngô Đèn năng lực muốn ở phía sau thời điểm mới có thể phát huy ra tới. Giai đoạn trước ngược lại có vẻ tương đối nhược thế, chính là Ngô Đèn nếu có thể trở thành di lưu giả. Liền ý nghĩa hắn thành công sống qua thời đại này, mà Ninh Bất Phấn thông quan yêu cầu chính là sống qua thời đại này. Như vậy chỉ cần đi theo cái này Ngô Đèn, là có thể được đến không ít về Pandora nội tình tin tức. Thậm chí là trung cực phó bản, hắn cũng không phải không thể tìm được manh mối. Buồn bực lâu như vậy. Cuối cùng có thể nghe thấy một chút tin tức tốt, người tới, Ninh Bất Phấn lập tức hô ngoài cửa thủ vệ xưa nay. Ta có việc đi ra ngoài mấy ngày, có người tới tìm ta liền nói ta ở vội, đã biết sao, đã biết đội trưởng Ân, Ninh Bất Vấn hướng tới hắn hơi hơi gật gật đầu. Đối phương lập tức như là đã chịu cái gì lớn lao ủng hộ giống nhau. Lập tức liền trở nên kích động lên, vẫn là trước kia người chơi đơn thuần, Ninh Bất Vấn nhịn không được như vậy nghĩ đến, nếu là đổi đến số 2 quân đoàn những người đó, căn bản không có khả năng dùng như vậy kính ngưỡng ánh mắt xem hắn. Khụ khụ, xả xa, trước mắt tới nói, vẫn là đi trước tìm xem cái này kêu Ngô Đèn đi. Bước lên tân nhân bảng người chơi hành tung kỳ thật là thực hảo tìm. Sợ là sợ ngươi muốn tìm chính là một cái vắng vẻ vô danh người. Người như vậy tin tức căn bản liền sẽ không có người đi chú ý. Ngược lại phiền toái, chỉ chốc lát sau, Ninh Bất Vấn phải tới rồi cái này Ngô Đèn tin tức. Ngô Đèn trước mắt ở 31 hào quân đoàn, là rất bị xem trọng một người tuổi trẻ cán bộ, nghe nói muốn cùng đoàn trưởng nữ nhi đính hôn, tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hơn nữa tư liệu thượng nói hắn là người trượng nghĩa, tính cách hào sảng, tuy rằng có chút thần kinh thô, nhưng lại là một cái đại gia cùng khen ngợi người tốt. Ninh Bất Vấn tự nhiên tin tưởng đối phương hiện tại là người tốt. Chính là chờ đến hắn biến thành di lưu giả liền không nhất định. Tư Nam cho hắn di lưu giả tư liệu viết, Ngô Đèn là một cái cẩn thận, xảo trá, có thù tất báo hơn nữa tâm nhãn cực tiểu một người. Cùng hiện tại Ngô Đèn biểu hiện ra ngoài bộ dáng hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đại khái Ngô Đèn chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở về sau thời gian biến thành một cái chính mình cũng không quen biết bộ dáng đi. Cái này phó bản chỉ là một cái bắt trước thế giới. Cũng không phải trở lại quá khứ, hơn nữa Ngô Đèn hiện tại cái gì chuyện xấu cũng không có làm. Ninh Bất Vấn tự nhiên không có khả năng tùy tiện tiến đến đối phó hắn. Chỉ là thấy Ngô Đèn tư liệu, Ninh Bất Vấn cảm thấy có chút phiền phức, nếu là Ngô Đèn đặc biệt không chịu coi trọng cũng liền thôi. Chính mình dùng chút mưu mẹo là có thể làm đối phương chuyển tới phía chính mình tới. Nhưng là hiện tại xem ra Ngô Đèn vẫn là rất chịu coi trọng. Hơn nữa lưu tại chính mình cha vợ quân đoàn có thể so đi một cái xa lạ địa phương cường. Ninh Bất Vấn hiện tại còn chỉ là một cái xếp hạng so với hắn thấp người chơi mà thôi. Muốn thuyết phục đối phương cùng hắn đi cơ bản là không có khả năng. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể từ bỏ? Không, không làm nỗ lực liền từ bỏ cũng không phải là Ninh Bất Vấn tác phong. Chính mình nhất định có thể tìm được cơ hội. Ninh Bất Vấn trộm lưu tới rồi 31 hào quân đoàn phụ cận. Thứ 9 đại thời điểm còn không có cấm không? Dùng phi hành đạo cụ tạp là có thể thuận lợi đến. Chính là đến lúc sau yêu cầu thành thành thật thật làm người. Không thể quá cao điệu. 31 hào quân đoàn cùng Ninh Bất Vấn nơi quân đoàn cũng không phải quy về cùng cái thế lực tương ứng. Bởi vậy Ninh Bất Vấn cũng cấp chính mình làm đơn giản ngụy trang. Ý đồ đi tiếp cận Ngô Đèn nơi chỗ ở, Ngô Đèn ở tại quân đoàn an toàn khu, muốn tiếp cận hắn không phải một việc dễ dàng, muốn từ bên ngoài trà trộn vào đi rất khó, hơn nữa hai ngày thời gian cũng làm không đến, bất quá làm đối phương từ bên ngoài ra tới nhưng thật ra dễ dàng rất nhiều. Nhớ không lầm nói, Ngô Đèn cá nhân thể chất hẳn là nhân tài kho hàng. Hắn có thể đem chính mình giết chết NPC làm thành con rối đặt ở tự mang không gian kho hàng. Bất quá số lượng thượng hạn chế có chút đại, ở giai đoạn trước thời điểm, bởi vì kho hàng quá nhiều nhỏ hẹp, Ngô Đèn dùng một lần nhiều nhất chỉ có thể mang hai cái con rối ra tới. Con rối thực lực còn rất thấp, nhưng là ở hắn trở thành di lưu giả lúc sau, trong tay con rối có thể có hơn 1000 cái, bao trùm các loại năng lực. Dùng một lần có thể triệu hoán mười mấy con rối hỗ trợ. Bởi vậy, Ngô Đèn ở di lưu giả bên trong cũng coi như là khó chơi cái kia. Hắn thủ hạ con rối tuy rằng thực lực chỉ có thể có toàn thịnh thời kỳ một nửa. Nhưng là số lượng thượng ưu thế đã hoàn toàn đền bù chất lượng thượng không đủ. Hơn nữa năng lực loại đồ vật này, một khi phối hợp hảo, là có thể phát huy ra 200% hiệu quả tới. Trở thành di lưu giả lúc sau, Ngô Đèn bản thể liền rất thiếu ra tới, Phần lớn thời điểm đều là mượn con rối thân thể ở bên ngoài hành tẩu. Bị người trả thù cũng không sợ, nhưng là con rối thi thể bảo tồn thời gian hữu hạn. Hắn cần thiết lúc nào cũng đổi mới. Bởi vậy hắn trong tay mạng người đặt ở Di Lưu Giả bên trong cũng là cầm cờ đi trước. Ở Tư Nam cho Di Lưu Giả tư liệu, nguy hiểm cấp bậc cũng là S. Ninh Bất Phấn trong tay vừa lúc có một chương cá nhân thể chất phúc lợi bổn đạo cụ tạp. Đây là hắn phía trước mang theo những cái đó thủ hạ sấm quan thời điểm soát ra tới. Cái này phó bản tuy rằng là toàn chân bắt trước, nhưng lại không muốn thừa nhận khi chi nhẫn mang thêm hiệu quả. Làm cho Ninh Bất Phấn ở lấy phó bản khen thưởng thời điểm cũng không thể nhiều ra 10%. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể rõ ràng phân biệt cái này phó bản Pandora cùng chân chính Pandora hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu cái này phó bản Pandora cũng nhiều cho hắn 10%. Ninh Bất Phấn mới muốn hoài nghi chính mình rốt cuộc là ở phó bản. Vẫn là trực tiếp bị Pandora truyền tống đến nào đó cấp thấp phó bản đi. Trở lại chuyện chính, hiện tại Ngô Đèn năng lực không gian cũng chỉ có thể phóng đến hạ vài người. Mà cá nhân thể chất phúc lợi tạp lại là các người chơi đều ở theo đuổi đồ vật. Ngô Đèn tân nhân bảng số lần chỉ còn lại có 2 lần. Hắn khẳng định muốn ở cuối cùng 2 lần đạt được càng tốt thành tích. Bởi vậy hắn cũng có ở đạo cụ tạp ngôi cao thượng tuyên bố mua sắm phúc lợi tạp tin tức. Nhưng thực đáng tiếc, vẫn luôn không có như thế nào mua được. Ninh Bất Phấn đem chính mình có được kia trương đạo cụ tạp đem ra. Sau đó khoác áo choàng làm bộ lén lút đi tới 31 hào quân đoàn nơi dừng chân một cái ngầm bán đấu. Giá khoán, này trương đạo cụ tạp lai lịch không có phương tiện nói. Nhưng nó tuyệt đối là thật sự. Nếu không phải chủ nhân của ta trước mắt bị mặt khác việc vặt quần lấy, sẽ không từ ta tới bán nó. Ta đối nó chủ nhân không có yêu cầu. Ai ra giá cao thì được. Ninh Bất Phấn đối với ngầm phòng đấu giá người nói như thế nói. Loại này nơi, có rất nhiều lợi hại người chơi. Nếu là bại lộ chính mình thân phận chỉ sợ sẽ mang đến một ít không cần thiết phiền toái. Hảo, phòng đấu giá tuy rằng cũng là từ quân khu nào đó người chơi một tay thành lập. Nhưng bán đấu giá đồ vật lại rất thiếu đề cập đến đạo cụ tạp. Giống như là Ninh Bất Phấn khai tiệm trái cây giống nhau. Thuần túy là vì gom tiền dùng. Hiện tại cư nhiên có một chương khó được phúc lợi tạp lấy ra tới bán đấu giá. Này đối với phòng đấu giá tới nói cũng là một lần khó được cơ hội. Không thể bỏ qua. Ta nơi này còn có một khác chút không dùng được đạo cụ tạp. Ninh Bất Phấn thấy phòng đấu giá người phụ trách vẻ mặt tham lam bộ dáng, biết chính mình tìm đúng rồi, thấp giọng nói, ta chủ nhân ở hiện tại quân đoàn ở không nổi nữa. Phía trước mang đội thời điểm không bảo vệ tốt một cái đại quan nhi tử. Phải bị hỏi trách, nhưng người cũng biết, những cái đó quan nhị đại một đám đều không biết trời cao đất dày. Pandora cũng không phải cái loại này sẽ xem ngươi thân phận liền không đối với ngươi hạ sát thủ. Người, bởi vậy, ta chủ nhân có chút muốn đổi cái địa phương đãi. Này 31 hào quân đoàn cũng ở suy xét trong phạm vi. Nếu là ngươi có thể làm chúng ta cùng 31 hào quân đoàn đáp thượng tuyến. Về sau chúng ta chủ nhân không cần đạo cụ tạp, đều có thể đặt ở ngươi nơi này bán. Người phụ trách một bên nghe một bên gật đầu. Ngài yên tâm, ta hiểu, chúng ta quân đoàn trước đó vài ngày nhưng thật ra bồi dưỡng mấy cái lợi hại tân nhân. Ai biết hạ một lần phó bản liền toàn quân bị diệt. Hiện tại còn không có hoãn lại đây. Đúng là thiếu người thời điểm mơ siêu ngài yên tâm hảo. Ta nhất định nghĩ cách cho ngài đáp thượng này tuyến, đa tạ. Ninh Bất Phấn chuyển biến tốt liền. Thu. Hắn tin tưởng Ngô Đèn nhất định sẽ qua tới. Ninh Bất Phấn lại lặng yên không một tiếng động từ hội trường đấu giá đi ra ngoài. Hoàn toàn không biết chính mình phía sau đã nhiều một cái đuôi nhỏ. Hết chương.